Chương 124, bấp bên. Tề Dục ý thức giới bên trong, Khương Ly đối Tề Dục nói, ghi nhớ sao ân Tề Dục ánh mắt tỏa sáng, là một loại bước vào không biết thế giới hưng phấn. Được. Kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày bớt thời gian, ít nhất phải vận hành 3 cái chu thiên, qua ít ngày, ta trở lại nhìn ngươi. Khương Ly nói xong, ý thức lui ra Tề Dục ý thức giới. Tỉ tỉ Tề Dục kêu một cái, nhưng không có ngăn lại Khương Ly. Hắn đứng tại ý thức giới của mình bên trong, trong miệng nói thầm, về sau ta nên gọi ngươi tỉ tỉ, còn là sư phụ nha. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên, hỏng bét ta một mực không tỉnh, mẫu thân nhất định là sốt ruột. Khương Ly chăm chú trên giường yên tĩnh nằm tiểu nam tử hán, cảm thụ được khí tức của hắn dần dần mạnh mẽ, xuất hiện thức tỉnh ý thức. Quả nhiên, Tề Dục dài mà mật lông mi rung động nhẹ nhẹ một cái, hơi mở hai mắt ra. Mẫu thân. Vừa mở mắt, liền thấy mẫu thân thủ hộ tại bên cạnh mình, Tề Dục cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Khương Ly đối với hắn hiện ra nụ cười, bên người Trương Ma Ma lập tức nói, thiếu gia, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôn mê khoảng thời gian này, thế nhưng là đem phu nhân cho gấp hỏng. Thật xin lỗi mẫu thân, là Dục Nhi không tốt, hại mẫu thân lo lắng. Tề Dục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hãy náy chi sắc. Khương Ly lắc đầu, ta không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Dục Nhi, ngươi mê man lâu như vậy, có thế cảm giác đói Trương Ma Ma lập tức đến, ta cái này để người đem cháo nóng đến, để thiếu gia ăn chút. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài. Đến cạnh cửa, Trương Ma Ma đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng vững quanh người, hỏi Khương Ly một câu, đúng, phu nhân. Thiếu gia đã tỉnh, cần phải người đi thông báo lao hầu gia cùng đại gia một tiếng sao. Khương Ly chậm rãi ngước mắt, Tề Dục xảy ra chuyện về sau. Toàn bộ hầu phủ đều bao phủ tại thần trí của nàng phía dưới. Giờ phút này, Tề Viễn Trinh hai phụ tử ngay tại trong thư phòng nghị sự, nàng cũng là biết đến. Phái người thông báo quản gia là đủ. Hắn sẽ biết Lu Cờ Na Ho, đi nói cho lão hầu gia. Khương Linh nói y vâng. Trương Ma Ma được đến trả lời chắc chắn, lên tiếng trả lời mà ra. Tất cả mọi người rời đi về sau, Khương Linh lại quay đầu lại nhìn về phía Tề Dục, gặp hắn một đôi mắt to sáng tỏ. Lại hỏi, Dục Nhi hôn mê sau khi tỉnh lại, ngược lại là tinh thần không ít, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tề Dục hơi kinh ngạc một chút, trong lòng có chút chột dạ, sợ bị mẫu thân phát hiện cái gì không đúng. Vang lên tỉ tỉ, Tề Dục vội vàng lắc đầu nói, không, không có gì. Chính là ngủ đủ, người tinh thần chút. Chỉ là, hắn không giỏi nói láo, nói xong câu đó, gương mặt liền lại đỏ lại nóng. Thấy hắn như thế, Khương Ly khỏe miệng nhếch lên nụ cười. Cú nở dê lại không truy hỏi. Tề Viễn Trinh trong thư phòng, hai phụ tử ở giữa, lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Rất lâu, Tề Thụ Thành mới trầm trầm nói, phụ thân, bệ hạ vì sao như thế ta Tề ra một môn trung liệt, đời đời đều là hiệu trung hoàng thất, tại sao lại rước lấy bệ hạ nghi ngờ? Chẳng lẽ Chu Vĩnh Đạo tên tiểu nhân kia tại trước mặt bệ hạ trọng thương chúng ta Tề ra, mới đưa đến bệ hạ hiểu lầm? Tề Viễn Trinh không tiếng động mà than. Đại lang ngươi cho rằng bệ hạ là như vậy dễ dàng bị người thao túng người sao? Nếu chỉ là Chu Vĩnh Đạo tại trước mặt bệ hạ vào sàng nôn, lấy bệ hạ bản lĩnh như thế nào dễ dàng bị hắn che đậy ngươi nha, còn là quá ngây thơ. Phụ thân Tề Thụ Thành há to miệng, cuối cùng nhưng lại bất đắc dĩ đóng lại. Tề Viễn Trinh dựa vào cái ghế, thần sắc lạnh lẽo. Trước mắt, phảng phất hiện lên những cái kia hắn chinh chiến xa trường hình ảnh. Những cái kia đao quang kiếm ảnh đều chưa từng muốn tính mạng của hắn. Chẳng lẽ nói, hắn muốn chết tại những này âm mưu trong kế hoạch đại lang, ngươi nói chúng ta Tề ra nên làm cái gì? Tề Viễn Trinh đột nhiên hỏi. Tề Thụ Thành giờ phút này trong lòng khó chịu, nơi nào sẽ nghĩ đến cái gì diệu kế phụ thân, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, bệ hạ vì sao phải như thế Vũ Ninh Hầu phủ thế tập vong thế, đến ta thế hệ này, đã là đời thứ ba. Đối với bệ hạ, ta chỉ có thể coi là tiên hoàng lão thần. Vô luận lại làm sao biểu trung tâm, tại bệ hạ nơi đó thủy chung là cách một tầng. Nếu là ngươi có thể cùng bệ hạ giao hảo, trở thành hắn tín nhiệm người cũng liền thôi. Thế nhưng, ngươi cái này phong lưu tính tình, tâm tư đều tiêu vào tầm hoan tác nhạc lên, mặc dù cũng coi như có chút bản lĩnh, bản tính cũng không xấu, nhưng không hiểu được thân cận bệ hạ, cho nên Tề Thụ Thành không đốc, đang nghe lời nói này về sau, hắn đã minh bạch mấu chốt trong đó. Vũ Ninh Hầu phủ như thế nắm giữ binh quyền thế gia, nếu như không thể trở thành bệ hạ tâm phúc, như vậy bị bệ hạ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt là tất nhiên. Nếu là bệ hạ hoài nghi ta mấy người, nếu không được chúng ta Tề gia ủy quyền là được. Tề Thụ Thành tức giận nói. Đây là một bước cuối cùng. Tề Viễn Trinh âm thanh trầm thấp. Nếu là thật sự đến ngày đó, ta liền tính không cần cái này hầu tức vị trí, giao ra trong tay quyền cao, từ đây trở thành một giới áo vải, ta đều muốn bảo hộ chúng ta Tề gia một môn an toàn. Thế nhưng là, ta liền sợ bệ hạ không cho chúng ta cơ hội này. Tề Thụ Thành trong lòng run lên, phụ thân Tề Viễn Trinh ngước mắt nhìn về phía hắn, thần sắc mười phần ngưng trọng, ta lo lắng, liền tính ta muốn quên đi tất cả, chỉ cầu bình an. Bệ hạ trong lòng cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Phụ thân, chúng ta Tề gia cùng bệ hạ ở giữa, liền không có đường lùi sao? Tề Thụ Thành hỏi. Tề Viễn Trinh mím môi không nói, đáp án là cái gì? Kỳ thật cha con bọn họ trong lòng đều hết sức rõ ràng. Trong thư phòng, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Khoảnh khắc về sau, Tề Thụ Thành đột nhiên nói, phụ thân, chúng ta Tề gia bị kiếp nạn này, ngươi ta cũng liền thôi, thế nhưng là Tề gia hương hỏa không thể gãy. Dục nhi Tề Viễn Trinh trong mắt hiện ra vui mừng, hắn chậm rãi gật đầu, đối Tề Thụ Thành nói, đại lang, ngươi có thế nghĩ đến Dục nhi, trong lòng ta rất là an ủi. Tề Thụ Thành cụp mắt cười khổ. Quyền Nhi bây giờ nhập quốc sứ cửa, Chu gia đã vì hắn tính toán cực kỳ là tinh tế, còn cần ta cái này làm cha chủ tính thứ gì? Hắn trong những lời này, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng xót xa trong lòng, còn có mấy phần đối Chu gia hoán hận. Tề Viễn Trinh nghe hắn câu nói này về sau, cũng có chút không phản bác được. Dứt khoát lại không hỏi kỹ, chỉ là hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy, Dục Nhi nên như thế nào tại Tề gia lật út thơ ý điếm? Có thế bảo toàn hắn còn có Ninh thị trong bụng cái kia lưu lại Tề gia huyết mạch. Vấn đề này, là để hai phụ tử đều không thể tiếp tục. Làm sao bảo hộ Tề Dục phụ thân, không bằng, đem Tề Dục cùng Ninh thị đưa đi Tề Thụ Thành hướng phụ thân xin chỉ thị. Tề Viễn Trinh chậm rãi lắc đầu, trước mắt, không biết có bệ hạ bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi chúng ta, một khi chúng ta có chỗ dị động, liền sẽ cho bệ hạ động thủ mượn cớ. Lấy an dưỡng chi danh cũng không được sao? Tề Thụ Thành trong lòng có chút khó chịu. Vũ Ninh hầu Tề gia đã luân lạc tới loại tình trạng này sao? Tề Viễn Trinh hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ Tề Thụ Thành đề nghị. Lúc này, hầu phủ quản gia đi tới cửa ra vào, hắn không có mạo muội đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào đối trong thư phòng phụ tử nói, hầu gia, đại gia, nhị phòng trong viện truyền đến lời nói, Dục thiếu gia đã tỉnh.